Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 215, tuyệt đối không thể nhường Lợi Tư đoạt giải quán quân. So với MU đội phương diện lòng người lưu động, Leeds United đội bên này thì là mọi người đồng tâm hiệp lực. Bởi vì Leeds United đội muốn đạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chỉ có một con đường, đó chính là thắng lợi. Trận đấu này, Leeds United người khẳng định là trên dưới một lòng địa khu tranh đoạt thắng lợi. Leeds United đội ở thời điểm này căn bản cũng không có thống nhất tư tưởng tất yếu. Leeds United đội đám cầu thủ tâm tư cũng sớm đã thống nhất. Leeds United người hiện tại cũng không có nhiều như vậy tâm tư khác. Chính là toàn cơ bắp muốn đạt được thắng lợi. Đây chính là lạc hậu người ưu thế. Leeds United đội chỉ có thắng lợi mới có thể đoạt giải quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên đều là muốn cầm tới trận đấu này thắng lợi. Bọn hắn hiện tại là phi thường đoàn kết, tựa như là một cái nắm đấm đồng dạng. Bất quá, lúc này Leeds United đội cũng là tại tổ chức huấn luyện viên tổ hội nghị. Doa ngồi tại vị trí trung tâm, tại bên cạnh hắn theo thứ tự là Roger, Di Matteo, Albertini. Thế nào Smith, Grimney Scott, Canel cùng David Simon các loại người. Leeds United đội huấn luyện viên tạo thành viên đều ở nơi này. Hội nghị bầu không khí là phi thường nghiêm túc. Hiện trường tất cả mọi người khuôn mặt nghiêm trọng. Doa nói ra, đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh sau cùng một trạm. Từ ban đầu, tình trạng của chúng ta vô cùng kém cỏi một mực ủng hộ đến bây giờ. Chúng ta vẫn là giải ngoại hạng Anh thứ hai. Đây là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Nhưng là để chúng ta vui mừng chính là, chúng ta cùng đứng đầu bảng MU đội chỉ có một phần chênh lệch. Mà lại cái này một vòng cuối cùng tranh tài, đối thủ của chúng ta vẫn là MU đội. Chúng ta có cơ hội phản siêu bọn hắn, cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Nghe đến đó, Leeds United đội huấn luyện viên tổ các thành viên không có kích động. Ngược lại là vô cùng nghiêm túc, bởi vì bọn hắn đều là biết, trận đấu này muốn chiến thắng là phi thường khó khăn. Doa tiếp tục nói, một cái mùa giải cố gắng liền muốn đến nơi đây nở hoa kết trái. Ta hy vọng, chúng ta trái cây là thi đấu vòng tròn quán quân, vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội đám huấn luyện viên trong lòng khẽ giật mình. Ý chí chiến đấu sục sôi. Doa nói ra. Một vòng cuối cùng tranh tài, mặc dù chúng ta lạc hậu một phần, nhưng là trong mắt của ta, chúng ta Leeds United đội ngược lại là có ưu thế, bởi vì chúng ta sẽ không dùng nhiều như vậy thượng vàng hạ cám tâm tư cùng ý nghĩ. Chúng ta chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chiến thắng. Chúng ta đội bóng cũng là chưa từng có đoàn kết. Dạng này đội ngũ, ta không tin không thể đánh thắng trận. Roger lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, lão bản, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất chỗ, mà cái này ngược lại trở thành MU người nhức đầu nhất vấn đề. Phòng thủ vẫn là tiến công, MU đội muốn vì vấn đề này vắt hết óc, nếu như bọn hắn quyết định hạ đến càng muộn đối với chúng ta liền càng có lợi. Di Matteo mấy người cũng là nhao nhao gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy a, khả năng nhiều. Người liền khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung. Mặc dù Alex Ferguson là siêu cấp danh giáo đầu, nhưng là hắn cũng là người không phải. Hắn khẳng định cũng sẽ do dự bồi hồi. Leeds United đội huấn luyện viên tạo thành viên đều cho rằng như vậy nhao nhao gật đầu. Doa nói ra, đúng vậy, đây chính là dẫn trước người thế yếu chỗ. Nhưng là chúng ta không thể khinh thường MU đội, càng không thể rất khinh thường Alex Ferguson. Gia hỏa này kinh nghiệm phong phú, cái gì tràng diện đều gặp, có lẽ bọn hắn hiện tại đã làm ra quyết định cũng nói không chắc. Hiện tại chúng ta muốn cân nhắc không phải bọn hắn, mà là làm tốt chính chúng ta. Roger bọn người nhao nhao gật đầu. Doa nói đúng a. Doa tiếp tục nói, chúng ta đầu tiên muốn bảo đảm chính là chúng ta nhất định phải để chúng ta đám cầu thủ đạt tới trạng thái tốt nhất. Có thể đem chúng ta toàn bộ thực lực đều bày ra. Dạng này chúng ta đi đến sân Old Trafford về sau, mới có thể có cơ hội cầm tới thắng lợi. Đúng vậy, Doa hiện tại là hy vọng bên cạnh hắn trợ thủ nhóm có thể điều chỉnh tốt đám cầu thủ trạng thái cùng tính tích cực. Chỉ cần bọn hắn Leeds United đám cầu thủ đạt tới trạng thái tốt nhất, trận đấu này bọn hắn mới có lòng tin cầm xuống thắng lợi. Roger lập tức nói, lão bản ngươi yên tâm đi. Chuyện này chúng ta vẫn luôn tại làm. Hiện tại đã tiến hành đến rất tốt. Đến thời điểm tranh tài, chúng ta cầu thủ khẳng định đều là ra ngoài trạng thái đỉnh phong. Ngươi yên tâm, nghe được Roger nói như thế, Doa là yên tâm không ít. Doa mắt thấy mình đám cầu thủ trạng thái không có vấn đề. Bọn hắn có bắt đầu thảo luận MU đội sự tình. Doa nói ra, ta cảm thấy trận đấu này, MU đoàn người khẳng định sẽ mượn nhờ lợi thế sân nhà dùng tiến công tới áp chế chúng ta. Cho nên, trận đấu này chúng ta có lẽ còn là dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Các ngươi cho là thế nào? Roger bọn người khẽ nhíu mày. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Di Matteo lập tức nói. Lão bản, ta cảm thấy MU đội lúc này hẳn là sẽ không tấn công mạnh đi. Dù sao bọn hắn hiện tại là ở vào dẫn trước vị trí. Dẫn trước một phần đâu. Bọn hắn chỉ phải bảo đảm không ném cầu không thua cầu liền có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán. Quân, ta nghĩ bọn hắn là sẽ không mạo hiểm. Roger không nói gì, mà là như có điều suy nghĩ. Doa nói ra, MU đội am hiểu phòng thủ A. Không không không, bọn hắn am hiểu là tiến công. Ta cho rằng bọn họ là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn hắn sở trường dùng bọn hắn điểm yếu đến cùng. Chúng ta đối chiến, chỉ có cầm ra sở trường của mình, mọi người mới sẽ có được tuyệt đối tự tin. Roger cũng là gật đầu nói. Đúng thế, ở thời điểm này, Alex Ferguson khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn thấy đám cầu thủ tự tin xảy ra vấn đề. Rất bình thường hiển nhiên, trận đấu này MU đội là muốn lấy tiến công làm chủ. Đương nhiên là không phải toàn lực tiến công. Cái này còn có đợi thương thảo. Xác thực, MU đội tiến công là phi thường minh xác. Nhưng là MU người có thể hay không toàn lực tiến công cái này cũng không rõ ràng. Dùng Roger ý nghĩ tới nói chính là, MU người khẳng định là muốn tiến công. Nhưng là tuyệt đối không phải tùy tiện toàn lực tiến công. Sự tiến công của bọn họ chưa hẳn chính là nhất định phải đi dẫn bóng. Hay là chiến thắng Leeds United đội. MU đội hiện tại tiến công rất bình thường hiển nhưng chính là vì khống chế trận đấu này. Đem tiết tấu và thế cuộc vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Cho nên, MU đội phương diện chắc chắn sẽ không tùy tiện toàn lực tiến công. Đây đối với Leeds United đội phòng thủ phản kích là có chút bất lợi. Đối phương không toàn lực tiến công. Phòng thủ phản kích đánh lên đến liền sẽ khó khăn rất nhiều. Roger là có chút bận tâm, lo lắng Leeds United đội đang phản kích bên trong ép tới quá dựa vào quá hung mãnh. Ngược lại bị MU đội bắt lấy lỗ hổng. Doa nói như thế nói. Đối với trận đấu này, chúng ta chỉ có thể quyết định cơ bản chen rơi. Trận đấu này đến tột cùng như thế nào? Còn đang đợi tranh tài sau khi bắt đầu, chúng ta mới rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta mới chậm rãi điều chỉnh. Một trận đấu 90 phút không dài, nhưng là đầy đủ chúng ta điều chỉnh mấy lần. Roger bọn người nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đây cũng là trước mắt vì biện pháp tốt. Doa nói ra, hiện tại mọi người vẫn là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bảo trì tốt đám cầu thủ trạng thái, đồng thời cho bọn hắn một điểm trên tâm lý nhắc nhở. Vì trận đấu này chuẩn bị sẵn sàng đi. Roger bọn người nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sau đó Doa là trực tiếp tuyên bố giải tán. Bọn hắn là đi ra huấn luyện viên trưởng văn phòng, nhao nhao đi hướng sân huấn luyện, dẫn đội huấn luyện đi. Hiện tại nước Anh các truyền thông đều là tại báo cáo cái này sắp đến nước Anh Thiên Vương Sơn Chi chiến, vô số danh túc đều là ở thời điểm này phát ra tiếng. Bọn hắn đều là biểu đạt cái nhìn của mình. Rất bình thường hiển nhiên a, càng nhiều người đều là đứng ở MU đội bên này. Bọn hắn cho rằng MU đội hiện tại đã chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa. Liverpool đội là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Trận đấu này thắng lợi nhất định thuộc về MU đội. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cũng là thuộc về MU đội. Bọn hắn rất nhiều người sở dĩ cái này cũng dạng, liền không hy vọng Leeds United đội đoạt giải quán quân. Nếu như Leeds United đội đoạt giải quán quân cái này đem là giải ngoại hạng Anh sỉ nhục. Ngươi xem một chút để người ta Leeds United chi này mới được thăng cấp không chỉ muốn mới được. Thăng cấp thân phận đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Đồng thời năm thứ hai còn để bọn hắn vệ miện thành công. Ngươi cái này giải ngoại hạng Anh trình độ đến có bao nhiêu thấp a? Để một chi mới được thăng cấp năm thứ hai sinh tùy tiện như vậy trà đạp. FA phương diện kỳ thật cũng là phi thường không hy vọng Leeds United đội đoạt giải quán quân. Nếu như Leeds United đội đoạt giải quán quân cái này thật sự chính là có chút bôi đen giải ngoại. Hạng Anh hòa vỗ tới hình tượng đâu? Ở thời điểm này, Sun Newspaper là làm ra một cái toàn dân điều tra. Để mọi người phát biểu ý kiến của mình. Cho là người nào có thể đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này điều tra kết quả cuối cùng biểu thị, Anh quốc đại lục có 91% người có thể đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà Leeds United đội chỉ có đáng thương 8%. Bởi vậy có thể thấy được mọi người là cỡ nào không chào đón Leeds United đội a. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là phi thường ủng hộ Leeds United đội. Bọn hắn là trên Internet phát biểu cái nhìn của mình. Vô điều kiện ủng hộ Joa, ủng hộ Leeds United đội. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Xử lý MU đội. Bọn hắn có lòng tin. Lòng tin 10 phần. Hiện tại nước Anh đưa tin đều là vây quanh trận đấu này tại đưa tin. Giống như giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài liền trận đấu này trọng yếu nhất. Còn lại đều trở thành nền. Có cũng được mà không có cũng không sao. Vô số người đều là muốn thông qua trận đấu này lộ một thanh mặt. Nhao nhao trên mạng đụng. MU đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng phi thường. Toàn Anh quốc đại lục đều đứng ở bọn hắn bên này. Bọn hắn là phi thường kích động. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân nhất định thuộc về bọn hắn MU đội. Leeds United đội chính là cái giám chó. MU đội fan hâm mộ bóng đá thật cao hứng rất bình thường kích động. Nhưng là Alex Ferguson thì là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Hiện tại tất cả mọi người xem trọng MU đội. Đây đối với MU đội tới nói chính là áp lực. Áp lực vô hình. Nói thật, Alex Ferguson là cũng không hy vọng những người này như thế ủng hộ MU đội. MU đội tốt nhất là có thể khinh trang thượng trận thì tốt hơn. Bất quá, những năm này Alex Ferguson đã sớm luyện thành một cái cường hãn trái tim. Alex Ferguson thì là để MU đội tâm lý phụ đạo sư cho MU đội đám cầu thủ làm tâm lý phụ đạo. Cho MU đội đám cầu thủ giảm bớt áp lực. Để cho MU đội đám cầu thủ khinh trang thượng trận. Lúc này, toàn Anh quốc truyền thông đều đem trận đấu này nâng đến bầu trời. Mà bây giờ giải ngoại hạng Anh còn lại tranh đoạt cũng là phi thường kịch liệt. Nhất là hạng tư tranh đoạt. Giải ngoại hạng Anh thứ 37 vòng đấu kết thúc về sau. MU đội xếp hạng thứ nhất. Leeds United thứ hai. Chelsea bài danh thứ ba. Điểm tích lũy là 77 phân. Đã bảo đảm xuống mùa giải UEFA Champions League tư cách. Mà cái cuối cùng UEFA Champions League tư cách cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hiện tại xếp hạng thứ tư chính là Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 66 phân. Mà Arsenal đội hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 5. Bọn hắn điểm tích lũy là 66 phân. Xếp hạng thứ 6 Sheffield Wednesday đội đồng dạng là 66 phân. Đúng vậy, cái này ba chi đội bóng hiện tại điểm tích lũy đều là 66 phân. Cái này một vòng cuối cùng tranh tài. Đồng dạng liên quan đến hắn lấy vận mệnh của bọn hắn. Ai có thể cầm tới hạng tư? Cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách đâu. Hiện tại nước Anh truyền thông cũng là tại trắng trợn đưa tin chuyện này. Tất cả mọi người là đang suy đoán. Đến tột cùng ai có thể dựng vào UEFA Champions League chuyến xe cuối đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.